Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, giận đánh Bạch Liên, nam, chương 450, giận đánh Bạch Liên, nam, nàng lời nói này, hơi kém không nhường Cơ Thiên Lưu một búng máu phun ra đến. Nàng nhát gan, nàng cũng dám nói nàng nhát gan, Cơ Huyền Thương không giận phản cười. Ai cũng đoán không ra tâm tư của hắn, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, như vậy đi, quả nhân thay Triều Vân hướng ngươi xin lỗi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, như thế nào? Trọng Quỳ rất là kinh ngạc, nhìn hắn một cái, trong lòng kinh nghi bất định, hắn đây là ăn sai dược sao? Trực giác nói cho nàng, không phải hẳn là tin tưởng hắn lời nói, nhưng lời nói của hắn đều đã nói ra miệng. Bản thân không đáp ứng lời nói, có vẻ rất hẹp hòi. Chớp mắt, Trọng Quỳ liền nói, sao có thể nhường vương thượng xin lỗi? Muốn xin lỗi, cũng là Triều Vân tỷ tỷ xin lỗi a, ta sẽ không cùng ngươi xin lỗi. Vu Triều Vân tức giận đến môi đều ô tử, vốn xem ở vương thượng trên mặt mũi, ta đã tha thứ Triều Vân tỷ tỷ. Đáng tiếc Trọng Quỳ lắc đầu thở dài, ta thật sự rất đau lòng. Ta nguyên bản như vậy bội phục Phần Nguyệt Các Hạ, nhưng là, ta một lòng sùng bái Phần Nguyệt Các Hạ làm sao có thể là như thế này vu oan hãm hại của ta tiểu. Nhân đâu, Cơ Huyền Thương ngẩn ra, sau đó nguy hiểm nheo lại mắt, không tới phiên ngươi đánh giá Phần Nguyệt, bị hắn loại này mang theo sát khí ngôn ngữ liền phát hoảng. Trọng Quỳ nhăn lại mày, trong lòng khó chịu, yêu đánh giá ai, là của ta tự do. Không có quan hệ gì với ngươi đi, nàng dựa vào cái gì không tới phiên đánh giá chính nàng. Vu Triều Vân cái kia Bạch Liên Hoa liền không thể nói sao. Nàng cố tình muốn nói, theo bên người hắn sát bên người mà qua, bỗng nhiên, thủ đoạn bị hắn dùng lực nắm, Trọng Quỳ nhất dọa, quay đầu, vừa vặn chống lại hắn sâu thẳm tử mâu, kia vô biên vô hạn màu tím dưới. Tựa hồ, nổi lên một điểm quỷ dị yêu hồng, trong nháy mắt kia quen thuộc cảm, cơ hồ nhường Trọng Quỳ trái tim đình chỉ nhảy lên, nhưng mà, chờ nàng chát một chút ánh mắt, lại một lần nữa nhìn thời điểm, kia một chút yêu hồng sớm đã biến mất không thấy, trong lòng phẳng phất lặng lẽ không một khối, nhưng nàng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường cảm xúc, nàng đang nghĩ cái gì đâu. Này cùng Vu Triều Vân cấu kết với nhau làm việc xấu Tần Vương. Làm sao có thể là cái kia thanh cao lạnh lùng tát thêm. Cái kia tiểu tử, như vậy xấu, đầy người vết sẹo, nơi nơi bị người khi dễ. Thế nào cũng không có khả năng biến thành Tần Quốc Quân Vương. Còn hoàn toàn thay đổi một bộ bộ dáng. Liền tính tát thêm dung mạo lại thế nào thay đổi. Cũng không có khả năng sẽ là Cơ Huyền Thương cái dạng này a. Một chút vết sẹo đều không có, làn da nhẵn nhụi phẳng phất bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo làm cho người ta thở dài. Huống chi, mặc kệ diện mạo lại thế nào thay đổi, cặp kia quỷ dị tràn ngập yêu khí ánh mắt, cũng sẽ không đổi biến. Bị nàng gắt gao chành mắt xem, tương đối trong tầm mắt, mang theo hoảng hốt hồi ức, cũng nhường Cơ Huyền Thương sợ run một chút, nhưng rất nhanh lý trí liền đưa hắn chiến thắng. Cái cô gái này, là Trọng Phong nữ nhi, từ nhỏ khinh thường hắn, nhục nhã hắn nữ nhân. Hắn làm sao có thể đem nàng cùng Phần Nguyệt liên lụy ở cùng nhau? Xem đủ không có, hắn lạnh như băng hỏi. Trọng Quỳ vội vàng hoàn hồn, thu hồi ánh mắt của bản thân, đồng dạng không mang theo một tia cảm tình mở miệng. Vương thượng đây là cái gì ý tứ? Nàng lườm liếc mắt một cái bị hắn nắm thủ. Như vậy dùng sức, tưởng niết đoạn của hắn xương cốt sao? Cơ Huyền Thương chậm rãi nới tay, bên môi gợi lên ý cười, đè thấp thanh âm ở nàng bên tai nói, người cũng biết ta là người như thế nào, không nên ép ta, cũng chỉ có thể cho ngươi tới trước địa phủ vì Trọng Phong lót đường. Trọng Quỳ ngẩn ra. Mà hắn có chút ác ý đối với của nàng lỗ tai nhẹ nhàng thổi một chút. Người điên rồi. Trọng Quỳ phản xạ có điều kiện đẩy ra, căm tức hắn, tháng trước kém mấy phiếu liền 700 vé tháng, cho nên này nhất chương vẫn là bổ cái kia thêm càng đi. Cảm ơn đại gia, thỉnh tiếp tục duy trì đường xưa tương đương cầu vé tháng ngao tương đương. Hết chương.